Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 46, 46, loại người tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cứ tùy tiện lục soát trong phòng gì. Tiểu Giang, chúng ta quang minh chính đại, còn cứ lục soát cả nhà này. Nếu gì làm ra chuyện như vậy thì chết cũng không có mặt mũi gặp cha Tần Việt. Kim Hà nói xong, mặt đỏ bừng, gì, anh Tần, con biết chuyện này chắc chắn không liên quan đến hai người. Giang Ngành Tuyết suy nghĩ một chút, con vẫn nói thật với hai người vậy, con nghi ngờ là Hạ Hồng Lâm làm, hắn ta lén lút trộm đồ của con rồi đổ tội cho hai người. Chính là muốn con tuyệt giao với hai người, hắn ta không muốn con qua lại với người khác. Hắn ta muốn con chỉ có thể dựa vào hắn ta. Tần Việt nghe vậy, cau mày, hắn dám làm vậy sao? Hôm nay chính hắn đến ruộng của con nói chuyện con mất đồ là do trộm cắp vặt trong nhà. Hắn còn bảo con lục soát kỹ tủ và xà nhà của hai người. Kim Hà nghe vậy, có chút sợ hãi, sao, sao lại có người tâm địa xấu xa như vậy? Tiểu Giang, sao con lại nghĩ ra được nhiều điều như vậy? Giang Ngành Tuyết nói, gì, hai người không hiểu Hạ Hồng Lâm nhưng con hiểu hắn ta quá rõ. Hắn ta vì muốn tiếp cận con mà không từ thủ đoạn nào. Chuyện này xảy ra vốn đã bất thường. Con tin tưởng gì và anh Tần nên khi hắn ta chạy đến nói với con lập tức nghi ngờ hắn ta. Tần Việt nghe vậy, anh cũng không biết tại sao Giang Ngành Tuyết lại tin tưởng anh như vậy. Nhưng mà cảm giác này rất tốt. Vậy cô cứ lục soát hai chỗ này đi. Kim Hà cũng ngẩn người. Hóa ra trong lòng Tiểu Giang, bà đáng tin như vậy sao? Đứa trẻ này tốt quá. Xem ra sau này phải đối xử tốt với nó hơn nữa. Đi, con vào phòng gì trước? Chúng ta cùng tìm. Kim Hà dẫn Giang Ngành Tuyết vào phòng, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Mẹ, trên đó thật sự có đồ. Tần Việt mắt tinh nhìn thấy góc nhà, trên đó có một cái túi vải của Cung Tiêu xã, con lên lấy xuống đi. Kim Hà vỗ nhẹ vào Tần Việt, Tần Việt đứng trên giường, đưa tay lấy xuống, thật là, một túi gạo một túi bột mì. Tần Việt xách xuống, anh nhìn chằm chằm vào hai túi đồ này, mặt tối sầm lại, tên Hạ Hồng Lâm này ngứa đòn rồi. Kim Hà cả đời chất phác, chưa từng gặp người nào có tâm cơ như vậy. Sao lại có người như vậy chứ? Hắn ta làm chuyện mất hết lương tâm như vậy, buổi tối vẫn ngủ được sao? Hắn ta chính là loại người như vậy. Gì, bây giờ con nhìn thấy hắn ta, trong lòng thật sự rất sợ hãi. Giang Ngành Tuyết vịn vào khung cửa, ngón tay nắm chặt, con bị hắn ta để mắt tới cũng thật xui xẻo. Lòng dạ thật đen tối. Cũng thật tàn nhẫn, không trách được hắn ta có thể từ bỏ công việc để theo đuổi con. Kim Hà càng nghĩ càng sợ hãi. Tần Việt lạnh lùng nói, cô sợ gì, có tôi ở đây. Lúc này trên mặt anh không có biểu cảm gì. Kim Hà nhìn là biết anh đã tức giận. Tần Việt, con hãy suy nghĩ xem phải làm sao. Hắn ta bắt nạt người quá đáng. Kim Hà cũng muốn chút cơn tức này. Nhà bọn họ vốn là gia đình đàng hoàng, nếu mang tiếng ăn trộm thì thật có lỗi với tổ tiên. Mẹ, mẹ yên tâm đi, anh Tần, chuyện này nếu là hắn ta làm thì nhất định có thể điều tra ra. Là em liên lụy đến mọi người, Hạ Hồng Lâm nhắm vào em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người. Giang Ngành Tuyết cảm thấy mình đã gây phiền phức cho Tần Việt. Không liên quan đến cô. Nhìn Giang Ngành Tuyết cúi đầu, vẻ mặt u ám, Tần Việt vô thức đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Nhóc con, ngày nào cũng suy nghĩ nhiều chuyện. Anh Tần, lòng bàn tay Tần Việt rộng rãi ấm áp. Giang Ngành Tuyết cảm thấy an toàn hơn một chút. Kim Hà chỉ lo tức giận, không để ý đến hành động nhỏ của bọn họ. Thật tức chết đi được. Để dì bắt được thằng này, dì phải đánh chết nó. Dì, con nhờ người trong đội thanh niên trí thức giúp điều tra rồi. Sáng hôm đó Hạ Hồng Lâm chắc chắn có một khoảng thời gian dài không ở trên ruộng. Đợi mọi người phản ứng lại, con tự có cách nói. Cách chương.